Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, Black Order. Bởi vì chênh lệch quan hệ, Lạc Băng phạm vào một cái sai lầm cấp thấp. Hắn cũng không có ở địa cầu thời gian rạng sáng 12 điểm đúng giờ mở ra may mắn quang hoàn. Thế là, cả ngày hôm nay lại lãng phí một cái kỹ năng. Lấy được là một cái không có cái gì chứng dùng gân gà kỹ năng. Liền ngay cả thăng cấp đều không cứu vãn nổi nó kia vô cùng hỏng bét công dụng. Bất quá cũng không sao cả. Lạc Băng mấy ngày nay thu được rất nhiều thần kỹ năng. Với lại tất cả cũng không có tiêu hóa xong tất. Tại không có triệt để nắm giữ chính mình hiện có năng lực trước đó. Hắn sẽ không ở nếm thử thu hoạch được mới lực lượng. Một mực thu hoạch mới lực lượng không có nghĩa là một chuyện tốt. Hắn cần nhiều thời gian hơn đến vững chắc tự thân. Mà xem ra đến bây giờ, hắn hiện tại nắm giữ năng lực nói thế nào cũng đều đủ. Ngày thứ hai, Lạc Băng dậy thật sớm, khoanh chân thể hội lấy thân thể biến hóa, cảm thụ được trong cơ thể pha tạp phong phú năng lực. Hắn không khỏi nhíu nhíu mày. Bởi vì mấy ngày nay thăng cấp năng lực thực sự quá nhiều. Cho nên hắn hiện tại thể nội các loại lực lượng xen lẫn trong ở cùng nhau. Loại kia hỏng bét cảm giác, để hắn vô cấu tiên thể đều có chút không thoải mái. Lực lượng quá nhiều, cũng không có nghĩa là một chuyện tốt con a. Như vậy cũng tốt so một cái tràn ngập khí cầu. Làm khí cầu trong cơ thể khí đến trình độ nhất định thời điểm. Khí cầu bản thân liền sẽ bởi vì cái này không ngừng bành trướng khí mà nổ rớt. Mà Lạc Băng làm, liền là đình chỉ đi đến mặt rót khí. Sau đó phong phú nhục thân của mình. Để khí cầu dung nạp lượng biến đến càng lớn. Như là Everest mỗi ngày đều hội cất cao 1 mm đồng dạng. Lạc Băng vô cấu tiên thể thực tế bên trên cũng đều tại mỗi ngày mạnh lên bên trong. Nó hiện tại còn thuộc về ấu niên kỳ, còn rất dài xa tiến bộ không gian, mà hết thảy này chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đáng tiếc liền là Lạc Băng chỉ có tiên thể, nhưng căn bản không hiểu bất kỳ để nó mạnh lên công pháp. Đổi một cái thuyết pháp chính là phần cứng rất tốt. Lại không tướng xứng đôi phần mềm, chỉ có thể chờ đợi nó từ từ trở nên cường đại. Khoảng cách Sanda 200.000 năm ánh sáng vũ trụ tinh vân bên trong. Một chiếc khổng lồ quân đội đang tải vững bước tiến lên. Đó là Hắc Ám Góc Vuông. Taos quân đoàn chân chính danh tự. Trong đó có Hắc Diệu ngũ tướng. Mặc dù ở địa cầu hao tổn một cái Black Dwarf. Nhưng hắn xuất lĩnh quân đoàn lại toàn bộ bảo tồn lại. Trong đó, đã chết Ronan đã từng xuất lĩnh xác ra người. Tướng mạo cực giống địa ngục khô lâu, giống là địa ngục binh sĩ đồng dạng tồn tại. Tổng cộng 5.000 người. Cái này công việc xác ra trí tuệ con người tương đối cao. Mặc dù năng lực thực chiến đồng thời không mạnh, nhưng là điều khiển cỡ lớn phi thuyền hảo thủ. Còn có người mở đường, đó là một loại cùng loại chó hình quá không sinh vật. Đã từng là Black Dwarf lệ thuộc trực tiếp bộ đội, có chút cùng loại địa cầu, quái thú, nhận biết. Nhóm này người mở đường trời sinh tính tàn bạo, không chỉ có đơn binh năng lực tác chiến cực mạnh, đồng thời như là châu chấu nhập cảnh số lượng cũng là để bọn hắn tại trong vũ trụ thanh danh. Hiển hách nguyên nhân chủ yếu chi nhất. Đếm bằng ức nhớ điên cuồng binh sĩ, bọn này không có đầu óc người mở đường chỉ biết đồ sát. Sự thông minh của hắn thấp đơn giản cùng con muỗi một cái cấp bậc. Về phần Chitauri quân đoàn, đã tại New York chiến bên trong toàn bộ hao tổn, Thanos đánh giá thấp địa cầu lực lượng. Hắn một mực điều động các loại thủ hạ thay hắn thu thập vô hạn nguyên thạch. Thế nhưng là mắt thấy thế cục càng ngày càng bất lợi. Vị trí giả này cũng rốt cục ngồi không yên. Chính mình thân phó chiến trường. Còn bao lâu tương đương to? Vương tọa bên trên, Thanos thấp giọng hỏi nói. Hắn ngữ khí bình ổn. tựa hồ mặc kệ sự tình gì cũng không thể ảnh hưởng đến tâm tình của hắn ba động. Đây chính là Thanos, một cái lãnh khốc không bị bất luận kẻ nào lý giải người mở đường. Mà tay của hắn dưới cũng đều là một đám người điên, một đám vì tử vong mà truy đuổi tên điên. Còn có 2 giờ, trời cha, Hắc Diệu ngũ tướng khác một nữ tính Super Saiyan một gối quỳ xuống trở lại. Super Saiyan vốn là một đứa cô nhi, tại hắn muốn tự sát thời điểm bị Thanos phát hiện, Thanos nói ra chỉ cần hắn vì chính mình hiệu lực, hắn liền ban cho Super Saiyan tha thiết ước mơ chết đi. Vì cái này một mục đích, Super Saiyan đối Thanos 10 phân trung thành, mà cái này khát vọng tử vong nữ nhân lại có được cái này một chút liệt quỷ dị nhất năng lực. Khống chế tinh thần, tâm linh cảm ứng, tinh thần truyền thâu, ký ức ăn cắp, hắn bị bất tử nguyền rủa khốn trụ trên vạn năm. Cuộc đời của nàng đều tại tử vong con đường bên trên bôn ba lấy. Không ai có thể lý giải hắn kia cố chấp ý nghĩ. Cũng sẽ không có người minh bạch hắn vì cái gì như vậy khát vọng tử vong. Black Order đứng đầu Covers Fly địa vị gần với Thanos. Hắn cùng ngũ tướng bên trong khác một nữ tính Proxima Midnight là một đôi tình lữ. Cùng những người khác điên cuồng mục tiêu không giống nhau. Hắn theo đuổi chỉ có giết chóc. Hắn lúc này đang không ngừng lau sạch lấy ký túc người chính mình linh hồn chiến nhận. Đó là một kiện thần khí. Coi như thân thể của hắn bị tiêu diệt. Chỉ cần thanh này chiến nhận vẫn còn, hắn liền có thể không ngừng phục sinh. Ngoài ra, Covers Fly còn có được siêu cấp lực lượng cùng siêu cấp khép lại thừa số. Từ trình độ nào đó đi lên nói, hắn chiến nhận chém giết vong hồn càng nhiều, mà hắn lực lượng cái này càng phát cường đại, mà thê tử của hắn Proxima Midnight đối với hắn còn muốn tàn bạo. Bất quá Proxima Midnight cũng là trung thành nhất cùng Thanos Black Order. Có thể nói, nếu để cho hắn tại Thanos cùng trượng phu trước mặt lựa chọn một cái giết mục tiêu, hắn hội không chút do dự đem trường thương trong tay đâm vào trượng phu trái tim. Mà trong tay nàng thần thương cũng là từ Thanos thân tạo. Ném mạnh sau lại biến thành khóa chặt mục tiêu ba đạo xạ tuyến. Loại này xạ tuyến có thể làm phần lớn số sinh vật tử vong. Theo nói không ai có thể tại thương của nàng dưới mạng sống. Black Order, mỗi một cái đơn sách đi ra đều là trong vũ trụ là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Ai mạnh ai yếu điểm này cũng không tốt phán định. Mỗi người am hiểu phương hướng cũng không giống nhau. Mà Ebony Maw thì là ngũ tướng bên trong tất cả năng lực đều đạt tới hoàn mỹ người. Hắn đồng hồ nhìn trên mặt giống như là một cái trung thành quản gia. Mà thực tế bên trên, hắn thì là một vị vũ trụ đỉnh tiêm ma pháp sư. Cùng trên ví Santi ma pháp khác biệt, hắn am hiểu thì là hắc ma pháp, ý niệm khống chế. Đồng thời, trí tuệ của hắn cũng phá lệ xuất chúng. Từ nào đó phương diện bên trên không kém cỏi chút nào cùng Thanos. Người quen biết hắn cho hắn một cái sao tốt, thâm ác thống tuyệt miêu tả, ngoặc kép, hà đến bất kỳ địa phương nào đều tan họp truyền bá hoang ngôn cùng tà ác đen lưỡi thuyền đầu đồng dạng. Hắn cùng Super Saiyan đồng dạng cũng có được khống chế tinh thần năng lực, chỉ bất quá từ nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên giảng, hai người bọn họ một cái là thiên phú, một cái khác thì là ma pháp. Căn cứ tình báo, hiện tại địa cầu bên trên chí ít có 4 khỏa Infinity Gem, chủ nhân. Giả thiết bọn hắn thành công vận dùng 4 khỏa bảo thạch lực lượng. Đây chính là một chuyện đáng sợ, Ebony Maw dùng đến nhỏ bé cây tăm. Loại bỏ lấy móng tay bên trong cho bụi, hững hờ nói, tốt nhất là như thế, Thanos mỉm cười. Ngay sau đó toàn bộ trong phòng lái liền lâm vào trong yên lặng. Đúng vậy, hắn nhìn qua không có chút nào lo lắng. Tương phản, hắn thậm chí còn có chút vui vẻ. Hơn 2 giờ sau, trưởng quan phát hiện không rõ hạm đội đang đến gần. Ngôi sao mới chiến sĩ vọt tới lão đới trước mặt,